xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 214, hủy dung hoa hậu giảng đường. 5. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát tiểu quả có đau hay không? Đường mẫu bôi nước mắt nhẹ nhàng nắm chặt đường quả tay, ba ba của ngươi đã giúp ngươi liên hệ nước ngoài bệnh viện, tiểu quả cái gì đều không cần lo lắng, hết thảy đều để ba ba mụ mụ tới làm. Mụ mụ sẽ không để cho ngươi liếc đau, nhất định sẽ làm cho đối phương nhận trừng phạt. Đường quả tâm lý có chút ấm, không quản là chân thành tha thiết tình yêu còn là ấm lòng thân tình đều là nàng tại những thế giới này tham luyến đồ vật. Bất quá nàng là thuộc về lý trí loại kia tham lam, sẽ không trầm mê trong đó. Cha mẹ, không có chứng cứ a, các ngươi đối phó Mã gia căn bản không có phần thắng, cần gì phải ở thời điểm này lấy trứng chọi đá. Chấm, nguyên thân là đường gia duy nhất nữ nhi, từ nhỏ đã bị đường gia phu phụ xem như người thừa kế bồi dưỡng, nàng lý trí thông minh cũng là bởi vì từ nhỏ bồi dưỡng, tại hủy dung về sau, đường gia đồ có thể nhanh chóng đứng lên trèo chống cái nhà này. Nguyên bản thương tâm hai phu phụ đều sừng sốt một chút, nhìn nữ nhi sáng lóng lánh ánh mắt giống như cũng không có làm hủy dung chuyện này cảm thấy quá khó chịu. Nhưng bọn hắn không tin, nữ nhi luôn luôn hiểu chuyện, khẳng định là sợ bọn họ lo lắng, đem những thống khổ này cùng ủy khuất áp chế ở tâm lý, càng nghĩ hai người càng đau lòng. Tiểu quả, bất kể như thế nào, ba ba đều sẽ đem người kia đưa vào nhà tù. Đường phụ một mặt nghiêm túc, rất có một loại đồng quy vô tận cảm giác. Đường quả ngược lại là minh bạch nguyên thân là cái gì có thể trèo chống nhiều năm như. Vậy coi như bệnh trầm cảm nghiêm trọng đến đâu đều không có nghĩ qua tự sát. Nàng một cặp yêu nàng phụ mẫu a, dù là tất cả mọi người khinh bỉ nàng, nàng phụ mẫu mãi mãi cũng là yêu nàng, đường gia phu phụ tồn tại liền là trong nội tâm nàng duy nhất ấm áp cùng động lực. Cha mẹ ta ý là tạm thời ẩn núp, không cần thiết lấy trứng chọi với đá. Đường quả có chính mình kế hoạch trả thù sự tình nàng đến liền được, không cần đến cha mẹ đem đường gia cũng không thèm đếm xỉa, lấy ta đường gia hiện nay tình huống, đối đầu Mã gia không có phần thắng, nếu là bại chúng ta đường thị bởi vậy đã xảy ra chuyện gì, cha mẹ các ngươi có hay không nghĩ tới về sau. Đường gia phu phụ bị kiểu nói này đều kịp phản ứng, đúng vậy a, rõ ràng bọn hắn đấu không lại Mã gia, hiện tại đối đầu đi căn bản là tốn công mà không. Có kết quả, đối phó không được không nói, khả năng sẽ còn để đường gia ngã vào đi. Đến lúc đó bọn hắn cái gì cũng không có, lấy cái gì đến giúp đỡ nữ nhi lấy lại công đạo, nữ nhi đã hủy dung, nếu như không có tiền tài ủng hộ, nên làm cái gì? Lập tức hai người liền minh bạch trong đó mấu chốt, nguyên bản đã đối thương trường không có bao nhiêu hứng thú hai phu phụ trong mắt dâng lên nồng đậm chiến ý, đã từng bọn hắn là vì chính mình hy vọng mà chiến đấu, bây giờ bọn hắn là vì chính mình nữ nhi chiến đấu. Đường quả nhìn xem hai người bộ dáng, lại bị chữa trị, tại sao phải nói được chữa trị, bởi vì lên một cái thế giới gặp phải một đôi cặn bã cha cặn bã mụ kế thừa nguyên thân tình cảm nàng, mặc dù rất lý trí thế nhưng cảm thấy phi thường tâm tắc. Đường phụ còn có ý định để đường quả ra ngoài, quốc trị liệu, đường quả lại một lần nữa cự tuyệt, xuất ngoại bên ngoài nàng còn thế nào kiếm chuyện. Cùng với nàng đối thì tiểu tư cái kia hồng bao nhóm đặc biệt cảm thấy hứng thú, chờ đường gia phu phụ bất đắc dĩ rời đi về sau, nàng đâm thoáng cái hệ thống. Thống, ngươi có khả năng xâm nhập kỳ tiểu tư điện thoại sao, ta thử một chút, hệ thống cũng cảm thấy rất hứng thú, xâm nhập phổ thông thế giới Internet, đối với hắn nhà tốc chủ đến nói, kỳ thật cũng không phải là cái gì lớn bản sự. Nếu như hắn có khả năng đem cái này hồng bao nhóm xâm nhập, hắn tin tưởng tốc chủ nhất định sẽ xem trọng hắn một cái, sẽ không còn nói hắn là cái tàn thứ phẩm, tốc chủ, có thể cách chương.